Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 91. Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười và tiếng nói. Kenvin chỉ biết bữa tiệc này là để đón mừng bạn cũ Jenny trở về, chứ không nghi ngờ gì cả. Jenny cũng chỉ biết nặn ra những nụ cười giả tạo, chả biết phải nói gì nhiều. Trong lúc mọi người mải nói chuyện, Jenny bước ra góc sân nghe điện thoại, sau đó đứng đấy luôn để giải tỏa tâm trạng. Jenny tự thấy thương bản thân mình quá. Ken và Mary cưới rồi, có con rồi. Henry và Emily cũng về cùng một nhà rồi. Kenvin và John sắp làm đám cưới. Chị Sandy cũng lấy chồng rồi. Không thể lúc nào cũng ở cạnh Jenny được. Mọi người có đôi có cặp, còn mỗi Jenny cô đơn một mình. Từ lúc sang Mỹ, biết bao nhiêu người ngỏ lời mà Jenny không đồng ý, vì Jenny chỉ yêu mỗi Kenvin mà thôi. Jenny không muốn đem những người khác về làm người thay thế Kenvin, họ không có tội. Jenny cũng chẳng hiểu sao mình yêu Kenvin nhiều đến thế nữa, chỉ đơn giản là yêu thôi, yêu không lý do. Này, chúng ta thật sự là bạn cũ à? Kenvin tiến lại hỏi Jenny. Jenny giật mình quay người lại nhẹ giọng đáp lại Kenvin. Thoáng qua thì tiếng ừ đó thật bình thường, ngẫm lại mới cảm nhận được sự chua xót, tủi thân ẩn chứa trong đó. Sao tôi cứ có cảm giác là lạ với bạn sao ấy? Kenvin chẳng ngại nói ra cái cảm giác khó tả trong lòng. Chúng ta là bạn mà. Jenny cười, nói như muốn khẳng định với Kenvin rằng hai người đơn thuần chỉ là bạn. Hai người ra đây làm gì thế? Dù nhìn thấy Kenvin và Jenny đứng nói chuyện riêng là chẳng ngại ngần tiến tới phá luôn. Jun ném cho Jenny một ánh mắt rực lửa cháy lông mi, rồi lại giả vờ đáng yêu, thân thiện trước mặt Kenvin. Không có gì, tụi anh chỉ nói chuyện thôi. Hai người ở lại nhé, em đi nhà vệ sinh một lát. Jenny tìm cớ để thoát khỏi hoàn cảnh không mong muốn này. Cô mới đi chưa được bao lâu thì Jun cũng nói với Kenvin là muốn đi vệ sinh. Không biết Jun định làm gì nữa đây. Jun đi tới bể bơi ở sân sau, đã thấy Jenny về tới đó. Jun trợn mắt quát Jenny. Cô quay lại đây làm gì hả? Trước đó tôi đã nói cô đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi cơ mà. Chị yên tâm, tôi không rảnh rỗi cướp anh Kenvin của chị đâu. Giọng nói của Jenny mạnh mẽ, không như ngày xưa nữa. Tất cả đều nhờ chị Sandy dạy. Loại con gái đĩ như mày thì ai biết trước được điều gì? Jun nói thẳng vào mặt Jenny, mức độ xúc phạm tăng lên so với ngày trước. Tôi không cho chị cái quyền xúc phạm tôi như thế. Jenny phút chốc nổi giận, nhưng mặt lại nhanh chóng thản nhiên. Từng câu từng chữ được Jenny gằn giọng, nói rất rõ, làm Jun có chút sợ. Mày dám dùng cái thái độ đó nói với tao à? Cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới thế chứ gì? Tốt nhất là biết điều thì cút, và đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tao. Jun nhếch mép cười khinh bỉ. Jenny chạnh lòng vì câu cái loại không cha không mẹ, không người dạy bảo nên mới như thế. Vâng, tôi không còn cha mẹ, nhưng còn hơn loại người như chị. Chị còn nhà gia giáo, mà lại đi chửi tôi là con đĩ à? Ba mẹ chị dạy chị đi nói con nhà người ta thế à? Hay tại chị là người vô văn hóa? Ừ thì tôi không còn cha mẹ, nhưng chị nhìn lại mình xem. Con nhà danh giá, mà phải dùng thủ đoạn, âm mưu. Để đi kiếp người yêu của một con, chị cho là đĩ như tôi. Thật đáng khinh. Dù bây giờ chị có lấy được anh Kenvin, thì cũng chỉ là ăn thừa của một con đĩ mà thôi. Cho nên khi bình phẩm về con người tôi, thì dùng từ cho chính xác. Không thì chẳng khác nào, tự sỉ nhục bản thân chị thôi. Jenny không nhịn được nên nói ra một tràng. Câu nào ra câu đấy, câu nào cũng cực thâm. Mày dám? Jun giơ tay lên định tát Jenny, nhưng quên đi, Jenny bây giờ đâu còn như ngày xưa. Khuôn mặt ngọc ngà đó sao để bàn tay dơ bẩn như Jun đụng vào được. Thế nên, tay Jun đã bị tay Jenny chặn lại bằng cái nắm cổ tay chắc nịch. Chị đừng tự cho mình cái quyền xúc phạm đến người khác nữa. Chị là người thông minh thì biết điều một chút đi. Chuyện trong quá khứ tôi bỏ qua hết cho chị. Nhưng hễ mà chị làm gì quá đáng với tôi thì đừng có trách. Jenny tuyên bố hùng hồn khiến Jun sợ tái mặt. Jenny bỏ tay Jun ra rồi bỏ ra ngoài, để lại Jun một mình tức tối không làm gì được hơn. Nếu Jun không đi quá mức

Jenny tròn mắt nhìn ba Harry vì chẳng hiểu sao ông ấy lại nói như vậy. Em gái, em là con của ba mẹ, là em gái của anh. Em còn nhớ những gì mẹ em đã để lại trong bức thư chứ? Harry ân cần xoa đầu Jenny. Phải rồi con gái à, sự dây chuyền con đang đeo là tự tay ba đã làm cho con. Nốt ruồi son sau tay trái này là ngay từ khi con vừa chào đời đã có. Ba mẹ đang nghĩ mình mất con từ 16 năm trước. Không ngờ là con còn sống. Nhưng với những đặc điểm này, với linh cảm của tình mẫu tử, không cần xét nghiệm ADN, mẹ cũng biết con là con gái của mẹ. Mẹ Harry nói trong xúc động nghẹn ngào, mọi cảm xúc dường như vỡ òa, buồn phiền của cuộc sống tan biến hết. Tất cả những chỗ cho tình mẫu tử được kiềm nén suốt bao lâu nay. Jenny dường như đã hiểu chuyện, nhưng tự dưng có người nhận là cha mẹ ruột của mình, phút chốc mấy ai chấp nhận được. Với cả Jenny vẫn thắc mắc tại sao ngày xưa mình lại bị thương ở trong rừng. Tại sao mất mình, họ không tìm thấy khi mà thế lực của họ rất lớn. Trái lại, Jenny lại thấy những lời nói, những giọt nước mắt của họ là thật từ đáy lòng. Ba mẹ xin lỗi vì ngày xưa không thể tìm thấy con. Nếu ngày đó ba mẹ dành thời gian cho con nhiều hơn, thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ Harry lại nói tiếp. Anh cũng là người có lỗi. Và Harry kể lại chuyện cho Jenny. Mà lúc đó con cũng đã 6 tuổi rồi, còn thông minh như vậy mà sao không thể nhờ người giúp tìm về nhà? Bà Harry hỏi. Dạ, thưa hai bác, con không biết chuyện hai bác nói đúng hay là sai. Theo lời trăn trối của mẹ con để lại, con chỉ là con nuôi của họ. Họ đưa con từ trong rừng về, nhưng con bị mất trí nhớ. Jenny trả lời. Mà thôi, đó là chuyện quá khứ rồi. Nếu muốn chắc chắn, anh Henry cùng Jenny đi làm xét nghiệm ADN là được. Mà chắc không có chuyện trùng hợp thế đâu. Jenny gọi ba mẹ luôn cho rồi. Emily im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Vậy cũng được, mai anh sẽ cùng em đi làm xét nghiệm. Nhưng mà, dù sau này có kết quả như thế nào, em mong mọi người sẽ giữ bí mật chuyện này một thời gian giúp em. Jenny suy nghĩ một chút rồi nói. Cô muốn giải quyết xong chuyện của Jun mới nhận lại ba mẹ. Jenny không muốn vì chuyện của Jenny và Jun làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai gia đình. Sao vậy con? Mẹ Henry sững sờ. Con có một số chuyện cần phải giải quyết. Jenny lễ phép đáp lại. Cũng được. Nhưng con có thể gọi ba và mẹ một tiếng được không? Ba mẹ thực sự rất muốn nghe. Bà Henry nói như van xin. Mẹ, ba. Jenny không chỉ gọi mẹ Harry là mẹ mà còn cho bà một cái ôm thật tình cảm. Và cô cũng làm tương tự như vậy với ba Henry. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, làm họ vui nếu có thể thì cô cũng không ngại. À, Jenny ở lại ăn cơm cùng cả nhà đi. Emily nói. Chỉ sợ là không có phần thôi. Jenny lại cười tinh nghịch như ngày nào. Chỉ sợ bạn trên mình nấu ăn dở thôi. Sau đó Jenny ở lại ăn cơm cùng gia đình Henry. Thực ra, ngày mà nhà Henry xảy ra biến cố, Jenny có ở trong nhà, nhưng được một bà quản gia cõng đi khi bom chưa nổ. Hôm đó Jenny ở trong phòng, đóng cửa lại nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài vì phòng Jenny được cách âm với bên ngoài. Đang chơi với mấy con búp bê, bỗng điện phòng Jenny tắt vụt. Lúc đầu cô ngồi im, nhưng càng lúc Jenny càng sợ, càng hoảng hốt vì không thấy gì cả. Cô đã gào khóc ầm ĩ, nhưng có gào to bao nhiêu thì bên ngoài vẫn không ai nghe thấy. Thấy bên dưới người ta chém giết lẫn nhau, bà quản gia mới chạy lên phòng tìm cách đưa Jenny ra ngoài. Vào phòng bà mới biết phòng Jenny không có điện, bật công tắc lại mấy lần cũng không được, trong khi bên ngoài vẫn sáng bình thường. Bà lại gần Jenny theo tiếng khóc. Vì tối quá nên Jenny không thấy gì cả, chỉ biết có một người đang bế mình lên. Sợ lại càng sợ thêm, Jenny khóc to hơn, áp đi cả lời giải thích của bà quản gia. Bà dỗ mãi mà Jenny không chịu nín, bà sợ có chuyện sẽ không kịp nên đã đi đến bên cửa sổ, cột chặt một đầu dây thừng bà đã chuẩn bị vào cửa. Vì Jenny ở tầng 2 nên bà định dùng dây thừng để đưa Jenny ra ngoài bằng cửa sổ. Nếu xuống một người thì đã không sao, nhưng đằng này bà quản gia một tay ôm Jenny, một tay cầm dây thừng nên xuống còn cách đất 2 mét, bà bị tuột tay rồi cùng Jenny rơi xuống đất. Bà cố gắng để thân mình chạm đất, Jenny nằm trên sẽ không sao. Rơi xuống mới đầu, bà còn dậy không nổi, nhưng nhìn Jenny khóc mãi không ngừng, cứ thế mãi sẽ bị phát hiện ra mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net